Vương hậu 14 tuổi. Chương 166, hy vọng 6. Góc truyện audio.com. Chính hắn nhìn không thấp mặt hắn, nhưng hắn có thể thấy bàn oa oa. Béo thảo này một thân bụi đen, vốn là một đoàn tối như mực, hiện tại cư nhiên một mảnh trắng một mảnh đen, thành con gấu trắng đen. Chỗ đen như trước, vậy chỗ trắng là thế nào? Phong Sơ Cuồng nhìn chỗ trắng trên người bàn oa oa, đặc biệt một đôi môi hồng nhuận nhuận, mặt bắt đầu đen lên. Hắc hắc, hắc hắc, nhìn Phong Sơ Cuồng đen mặt nhìn qua, bàn oa oa lập tức ngoan ngoãn giơ lên hai tay, sán lán cười rộ lên. Phụ thân hắn, lúc này trên mặt tất cả đều là bị hắn cọ ra đen một khối, trắng một khối, đặc biệt hai bên gò má. Còn có mấy dấu tay của hắn, nhìn qua thật giống như dâu mèo. Xa xa liếc nhìn, phụ thân hắn giống như là một con báo. Lòe loẹt, bàn oa oa dưới con mắt có lực sát thương cực lớn của Phong Sơ Cuồng. Hắc hắc cười nói, oa nhi đi rửa sạch sẽ, đi rửa sạch sẽ. Bất quá phụ thân còn chưa có hôn oa nhi. Oa nhi rửa sạch sẽ cho phụ thân hôn. Vừa nói ra, bàn oa oa vèo cái đến đầm nước. Ánh mắt phụ thân hắn đáng sợ. Ô ô, xoa bụng cười đau. Mặc Thiên Thần dùng ống tay áo thấm nước, đi tới nhẹ nhàng giúp Phong Sơ Cuồng trà lau gò má bẩn hề hề. Bởi vì hai tay Phong Sơ Cuồng còn bị ngưng kết, cho nên Phong Sơ Cuồng vẫn động không được. Nhẹ nhàng trà lau qua mặt Phong Sơ Cuồng, Mặc Thiên Thần nhìn mũi sinh động, tư thế oai hùng sinh động, dung nhan sinh động, đột nhiên giơ tay ôm chặt lấy Phong Sơ Cuồng, gắt gao, thật tốt quá, rốt cục có thể chỉ, thật tốt quá, Phong Sơ Cuồng rốt cục có thể có ngày khôi phục, thật tốt quá, nàng rốt cục có thể thả lòng, gắt gao ôm Phong Sơ Cuồng, đầu Mặc Thiên Thần chôn trên ngực Phong Sơ Cuồng, cảm thụ được nhịp đập, hốc mắt hơi hơi ươn ướt. Không phải xót xa, không phải kích động, không phải trấn an, không phải vui sướng, là không lý do ướt át. Thật sự, không lý do. Phong Sơ Cuồng cúi đầu, nhìn Mặc Thiên Thần ôm chặt lấy chính mình, trong mắt xẹt qua một tia thanh nhuận. Mặc Thiên Thần, đây là chính nàng nhào lên, vậy cũng đừng trách hắn về sau ăn sạch sành sanh ra cũng không lưu lại cho nàng. Trong mắt hơi hơi giơ lên ý cười. Phong Sơ Cuồng nhìn đầu tóc đen, đột nhiên nói, đói bụng, được, ta đút cho chàng. Mặc Thiên Thần nghe xong lập tức đứng thẳng người, hướng chỗ chai ngọc bàn oa oa nướng đi đến. Phong Sơ Cuồng nhìn Mặc Thiên Thần nói gì nghe nấy, khóe miệng cao cao giơ lên, tâm tình tốt, tâm tình thật sự là tốt, trước nay chưa có. Sơ Cuồng, chàng xem này đó là cái gì vậy? Đi tới chỗ bàn oa oa nướng cá. Mặc Thiên Thần trầm ngâm nửa ngày, không cầm đồ ăn ngược lại nâng một đống gì đó đi tới. Hướng Phong Sơ Cuồng nghi hoặc nói. Mấy ngày trước nàng căn bản không chú ý cái này. Hiện tại xem ra thế nào không đúng lắm. Phong Sơ Cuồng cúi đầu, chỉ thấy trong tay Mặc Thiên Thần ôm gì đó. Một cái mâm dùng để đựng cá nướng, nhưng cả cái mâm này xanh biếc, chính là phỉ thúy tối thượng đẳng được điêu khắc thành. Nguyên hình cũng không phải mâm, mà là một gốc cây lá sen. Cả vật thể xanh biếc, mà lá sen lúc này đã bị bàn oa oa nhiều ngày như vậy làm khay dùng, sớm làm cho rách tung tóe. Mà trên mâm cá nướng kia, đựng mấy cây đao bàn oa oa dùng để giết. Đao là tiểu đao, nhưng vô cùng tinh xảo, chính là dùng sắt đen tạo thành. Độ sắc bén Phong Sơ Cuồng chỉ cần liếc nhìn, chỉ biết chính là lợi khí kém hơn trường thương cùng huyết kiếm. Cách chương